Cưới trước yêu sau, chương 14, thăm dò rõ ràng. Góc truyện audio.com, Trịnh Thiên Ngọc ngồi trong chiếc Lamborghini, lạnh lùng nhìn màn kịch tình cảm bi thương đang diễn ra trên đường. Mai Thùy Hân vừa đuổi theo chiếc xe con màu đen vừa gào khóc, nét mặt đau khổ tột cùng khiến hắn cảm thấy hết sức tò mò. Lamborghini tăng tốc đuổi kịp chiếc xe con màu đen trước mặt. Trịnh Thiên Ngọc nghiêng đầu lạnh lùng liếc một cái, ánh đèn quá mờ khiến hắn không nhìn được gì rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ trông thấy ngồi trong xe là một người đàn ông, dáng vẻ trắng trẻo lịch sự. Ồ, Mai Thùy Hân thích kiểu đàn ông như vậy. Chẳng biết vì sao, trong lòng Trịnh Thiên Ngọc lại đột nhiên có chút khó chịu, Mai Thùy Hân có quan hệ gì với gã? Khóe môi lạnh lùng hơi nhếch lên, hắn nhấn ga, Lamborghini bỏ xa chiếc xe con màu đen chỉ trong nháy mắt. Trịnh Thiên Ngọc cảm thấy hơi bực bội, hắn hạ kính xe xuống, làn gió đêm mát mẻ ùa vào. Điện thoại trong xe vang lên, Thiên Ngọc xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy nữa. Anh tha thứ cho em đi. Trong điện thoại, giọng nói mềm mại đáng yêu của Julia vang lên đầy tủi thân và áy náy. Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày, người đàn bà này, đã tới lúc nên bị loại bỏ rồi. Thiên Ngọc sao anh không nói gì? Đừng giận nữa, tối nay anh ở chỗ biệt thự bên sườn núi sao? Em qua đó với anh, em nhất định sẽ phục vụ anh thật tốt. Julia cố tình dùng giọng nói vừa khiêu khích vừa ám muội thì thầm. Cô ta vô cùng có tự tin đối với công phu trên giường của mình. Các kỹ năng giường chiếu cô ta đều hết sức thông thạo. Giao chìa khóa biệt thự cho bác Vương, sau này không được tới gần chỗ ở của tôi nửa bước. Trịnh Thiên Ngọc nhàn nhạt lên tiếng, nhưng trong giọng nói lại mang theo uy nghiêm không cho phép chống cự, lạnh lùng như thể gã ác ma vô tình nhất. Thiên Ngọc, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Em yêu anh, em thật lòng thật dạ yêu anh mà. Julia cảm thấy tình hình không ổn, sốt ruột đến mức hòa khóc. Suy cho cùng, tìm ở đâu được một đại gia vừa có quyền có thế, vừa ra tay hào phóng như vậy chứ? Một tấm chi phiếu 15 tỷ, một căn biệt thự 200 mét vuông ở khu biệt thự vườn Lâm Hải, một chiếc Porsche kiểu dáng mới nhất. Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc có chút không kiên nhẫn, hàng lông mày anh Tuấn cũng hơi nhíu lại. Hắn không thích phụ nữ dây dưa không dứt. Thiên Ngọc em thôi được, em hiểu rồi, vốn Julia định quấy giày hắn thêm chút nữa, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dừng lại đúng lúc. Trịnh Thiên Ngọc quả là ra tay hào phóng, cô ta lần này coi như kiếm bộn rồi. Cả đời này căn bản không cần lo cơm áo nữa, chẳng trách tất cả phụ nữ đều tranh giành nhau bò lên giường của hắn, Trịnh Thiên Ngọc không chỉ đẹp trai giàu có, mà còn vô cùng rộng rãi. Những người đàn bà từng đi theo hắn, không ai không chiếm được một phần quà tặng hậu hĩnh. Hắn quả thực là người đàn ông khiến phụ nữ không thể kháng cự cả đời khó quên. Điện thoại trong xe lại vang lên. Tổng giám đốc chuyện ngài bảo tôi đi nghe ngóng đã hỏi được rõ ràng rồi, Mai Thùy Hân, 19 tuổi, cao 1m60, nặng 48kg, là sinh viên năm thứ hai khoa báo chí đại học T, ba của cô ấy là Mai Bình Thanh. Trước kia ông ta là tổng giám đốc của trang sức Luminous, sau này trang sức Luminous bị phá sản, Mai Bình Thanh cũng lâm bệnh không dậy nổi, người một nhà lén lút chuyển tới thành phố C trốn nợ. Đoàn Phong kính cẩn đáp, trốn nợ, trong tròng mắt đen láy của Trịnh Thiên Ngọc xuất hiện. Một ngọn lửa nhỏ, đúng vậy, Tổng Giám Đốc, theo điều tra của tôi, Mai Thùy Hân hiện tại làm ba công việc chính là vì giúp ba cô ấy trả nợ. Khóe môi mỏng lạnh lùng của Trịnh Thiên Ngọc nhếch lên, cô ấy có bạn trai không? Chuyện này tôi chưa từng nghe nói tới, từ sau khi nhập học cô ấy vẫn bận rộn làm cùng lúc nhiều công việc, chắc là không có thời gian để yêu đương. Báo cho tất cả chủ nợ của trang sức Luminous biết nơi ở hiện tại của Mai Bình Thanh. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Thông báo tới các ngân hàng và tiệm cầm đồ lớn, không tiếp nhận bất cứ khoản thế chấp cho vay hoặc cầm cố nào của nhà họ Mai. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, cách chương,